Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, người này là boss sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu Hàn Hùng nói hết rồi như vậy nói khách sáo. Lãnh Linh Lung theo sau thời gian, ngược lại không nói gì nữa, mà là chờ đợi, thời gian có người đưa ra một ít điểm tâm. Lãnh Linh Lung tùy ý ăn một ít, Hàn Hùng chính là uống trà, Dịch Tiểu Phi cũng sắp đến, bất quá cái này lần đầu tiên để cho Nam Cương Miêu tộc cái này ba người chờ đợi, hắn cũng có chút ít ngại quá, có thể Dịch Tiểu Phi bên kia, hắn không thể nói cái gì, dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ mới là boss, mới là hắn đại ca, bất quá một khắc sau. Có người vội vã đi vào, đi tới Hàn Hùng bên người, cúi người xuống, ở bên tai nhẹ giọng nói một câu. Cái này làm cho Hàn Hùng mặt đầy nụ cười, cười đứng lên, Lãnh tiểu thư, boss đã ở bên ngoài. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta đi nghênh đón không được sao? Lãnh Linh Lung tương đương bất mãn mở miệng nói, Lãnh tiểu thư, ngươi hiểu lầm ta ý. Ta làm sao có thể để cho ngươi đi nghênh đón. Boss đi tới. 2 phút đủ để. Ta chẳng qua là nhắc nhở Lãnh tiểu thư một tiếng. Đối phương có nóng nảy. Một điểm này Hàn Hùng mình cũng có thể hiểu. Dẫu sao Lãnh Linh Lung đã chờ lâu như vậy. Lãnh Linh Lung. Hướng phòng khách nhìn ra ngoài. Nghĩ đến xem cái này boss rốt cuộc là người nào. Diệp ra để cho nó quản lý ở thành phố Trung Hải hết thảy. Nói rõ người này vẫn là có khả năng, còn không biết đối phương là cái gì tính cách cùng nóng này. Một lát nữa ngược lại là phải thật tốt xem một chút. Đối đãi người nào, mở miệng nói chuyện gì, làm chuyện gì, đều có nói liền. Nếu có thể nghiên cứu thấu người này, vậy ở làm chuyện gì ở trên, mình cũng biết chiếm cứ chủ động. Huống chi bây giờ vẫn là người hợp tác thân phận, cái này không thể nghi ngờ liền càng thêm mấu chốt. Có thể ngay sau đó, ở đại sảnh bên ngoài, xuất hiện một đạo thân ảnh, cái này làm cho Lãnh Linh Lung tâm thần hung hãn run lên. Tâm trạng có chút kích động, trực tiếp đứng lên, mà ở Lãnh Linh Lung ngồi bên cạnh hai phụ nữ, giống vậy rất kinh dị, nhìn nhau một cái đối phương. Thời gian đầu tiên còn lấy là mình nhận sai, có thể lẫn nhau giữa ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút. Cũng biết người này không sai, chính là ở quán ăn trong, gặp phải cái đó người phục vụ, chính là ngày hôm qua ở phố thức ăn ngon, đụng phải Dịch Tiểu Phi. Boss, người này là boss sao? Diệp gia ở thành phố Trung Hải người dẫn đầu, đơn giản là thật to ngoài bọn hắn dự liệu. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ là tình cảnh như vậy. Lãnh Linh Lung đợi người thấy được Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thấy được Lãnh Linh Lung mấy người. Dịch Tiểu Phi đến trước khi tới cũng không hỏi rõ ràng. Hàn Hùng chỉ là nói, có người trọng yếu, cần đích thân chạm mặt. Có từng sẽ nghĩ tới, là Nam Cương Miêu tộc ba người nữ nhân này. Lãnh Tiểu Thư. Đây cũng là chúng ta giải trí đế hoàng chân chính boss. Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiên Sinh, cũng là Diệp gia hôm nay ở thành phố Trung Hải. Tất cả hết thảy công việc xử lý người phụ trách. Hàn Hùng nhìn Lãnh Linh Lung thần thái. Mặc dù có nghi ngờ, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng xuất hiện. Vậy hắn không thể nghi ngờ là có thể giới thiệu. Biến thái, bệnh thần kinh. Nghĩ đến ngày hôm qua trải qua một đêm, nhất mạc mạc ở mình trong đầu thoáng qua, cái này làm cho Lãnh Linh Lung thật muốn khắc chế không nổi. Kiều tay nắm thành quả đấm, trong cơ thể chân nguyên lực, không ngừng phun trào ra, sắp thuộc về bạo động danh giới. Đối với Lãnh Linh Lung lời nói, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nghe rõ ràng, sau khi đi tới, trên mặt mang nụ cười, tiểu ma nữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Hàn Hùng nói người khách quan trọng lại là ngươi. Xem ra chúng ta thật là có duyên phận. Đúng rồi, biến thái, bệnh thần kinh, cũng không thể kêu. mà là phải giống như tối ngày hôm qua vậy, thân thiết một chút, kêu một tiếng chủ nhân. Chị Lãnh, chuyện gì xảy ra? Lãnh Linh Lung bên cạnh hai phụ nữ có tương đối lớn nghi ngờ, bởi vì các nàng biết tối ngày hôm qua Lãnh Linh Lung bị thương, có thể liên quan tới bị thương sự việc. Lãnh Linh Lung hiển nhiên không muốn nhắc tới, hai nàng không dám hỏi. Hôm nay nghe được Dịch Tiểu Phi nói, cảm giác trong lời nói có không giống thâm ý, mà Hàn Hùng nghe, ánh mắt híp lại, nhìn dáng dấp boss cùng Lãnh Linh Lung biết, hơn nữa tựa hồ có không giống quan hệ. Chẳng lẽ người phụ nữ này đã bị Dịch Tiểu Phi cưỡng ép bắt lại? Chủ nhân gì không chủ nhân? Vừa nghe chính là cái loại đó tình điều sự việc. Xem ra boss thủ đoạn bịp bợm rất nhiều. Có lẽ đây chính là Lãnh Linh Lung nổi giận nguyên nhân. Tình cảm giữa nam nữ là khó khăn nhất xử lý. Chuyện này, Hàn Hùng cũng chỉ có thể xem. Tiểu ma nữ, tới, chủ nhân ở chỗ này. Dịch Tiểu Phi thuận thế ở một cái chỗ trống sau khi ngồi xuống, hướng về phía Lãnh Linh Lung vẫy vẫy tay. Có tin hay không, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Chuyện ngày hôm qua, đừng cho ta nói, ta cũng không muốn nghe gì. Lãnh Linh Lung muốn động thủ, có thể nàng biết động thủ không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa bây giờ đối phương thân phận cũng không cho phép mình xung động cùng ẩu tà. Diệp gia ở thành phố Trung Hải người phụ trách lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Vốn còn muốn dạy huấn Dịch Tiểu Phi, bây giờ thế nào? Một chút hy vọng cũng không có. Chị Lãnh, hắn khi dễ ngươi, có phải hay không? Giết hắn. Bên cạnh hai cô gái tỏ ra rất tức giận. Sau này Lãnh Linh Lung bị Dịch Tiểu Phi làm hại, nếu không cũng sẽ không như vậy. Nhất là Lãnh Linh Lung câu kia, không muốn nói chuyện ngày hôm qua, hiển nhiên là để cho hai nàng suy nghĩ nhiều, nghĩ tới không phương diện tốt. Đừng ẩu tả, ta không có sao. Lãnh Linh Lung lập tức trở ngăn lại. Nếu là ra tay, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Dịch Tiểu Phi, chuyện gì? Ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Người độ lượng có lớn như vậy? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Nếu ngươi là nơi này người phụ trách, một ít chuyện tình ngươi hẳn rõ ràng. Tiểu ma nữ, không nhìn ra, ngươi cũng biết lấy đại cuộc làm trọng. Ngày hôm qua tổn thương như thế nào? Cần giúp không? Không có sao. Lãnh tiểu thư, boss y thuật rất tốt. Muốn là thật bị thương, boss có thể giúp ngươi trị liệu. Hàn Hùng lúc này mở miệng nói. Không cần, ta Nam Cương người cũng sở trường chữa trị thuật. Buồn cười, nếu là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội, người này có thể sẽ một lần nữa khinh bạc mình. U có lẽ thật sẽ bị người đàn ông này chiếm hữu. Đối với mình dung mạo, Lãnh Linh Lung nhưng mà tương đương tự tin. Người đàn ông ở hắn trong mắt, không thể nghi ngờ là nửa người dưới suy tính động vật thôi. Muốn tới có ích lợi gì? Nếu có thể dùng, cũng bị nàng làm nô lệ. Từ nhỏ, nàng liền đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Sau này sẽ không dựa vào người đàn ông, sẽ tự mình một người cố gắng làm được tốt nhất. Lần này tới thành phố Trung Hải, coi như là đối với nàng lịch luyện, nàng cần phải thật tốt hoàn thành, để cho người trong tộc lại nữa khinh thị nàng là cô gái, một giới hạng người nữ lưu, sau này cũng có thể có chút thành tựu. Tiểu ma nữ, cho mượn một bước nói chuyện, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi nhướng mày một cái, ngay sau đó đứng lên, hướng trong đại sảnh đi. Đối với bên này Dịch Tiểu Phi coi như quen thuộc, dĩ nhiên biết bên trong có đơn độc nói chuyện với nhau gian phòng. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung có nghi ngờ, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước ra nhịp bước. Nếu là không đi, thật vẫn lấy là mình sợ Dịch Tiểu Phi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http